Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4444, khảo nghiệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phàn rất là nhận đồng. Đối, chúng ta có đại nhân ở, Mộc Lưu Tô nghiêm túc mà gật đầu. Không sai, đại nhân ở, chúng ta chỗ nào sợ. Lưu Thiên Thủy không có hảo ý mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Còn không phải là đi một đoạn không biết phải đi bao lâu lộ trình sao? Có nhà đầu bồi, chúng ta cũng không mệt. Mặc Duẫn Dục đầy mặt tín nhiệm. Đại gia yên tâm, ta tin tưởng nương, nàng tuyệt đối sẽ không làm chúng ta có hại. Thiếu niên rất có hứng thú mà nhìn đại gia không tỏ thái độ. Lam Linh Tắc cao hứng phấn chấn mà chụp khởi trường tới. Oa, Đàn Nhi tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nga. Khúc Đàn Nhi Diong bị đại gia ánh mắt ngắm nhìn. Nàng lại có loại đuổi vịt lên sân khấu cảm giác. Lúng ta lúng túng trở về câu. Nhận được mọi người xem đến khởi. Bực này khích lệ, kêu nàng như thế nào hồi. Nàng nghe, như thế nào có điểm giống ở tổn hại nàng cảm giác. Mặc kệ như thế nào, đoàn người ở Mặc Liên Thành tùy tiện chỉ cái phương hướng dẫn dắt hạ. Mênh mông cuồn cuộn xuất phát, Mặc Duẫn Dục cẩn thận mà từ nhẫn không gian móc ra phía trước hắn từ địa cầu mang về tới đồng hồ. Cùng với bút mực giấy, bắt đầu ký lục thời gian, ở Vân Chi trong không gian, bên người không có bất luận cái gì đánh dấu tính cảnh vật, chỉ có xương trắng lượn lờ. Mặc kệ đi bao xa, đi bao lâu, địa điểm, không biến hóa, người giống như là tại chỗ đạp bộ, mà thời gian, cũng phảng phất đình chỉ xuống dưới. Vừa mới bắt đầu, Cung Linh còn lo lắng. Không biết, này nhóm người có thể hay không ngao được Vân Chi không gian khảo nghiệm. Này một đạo khảo nghiệm, cùng tu vi không quan hệ, cùng làm người cơ trí không quan hệ. Muốn thành công quá quan, bằng chính là hai chữ, nhẫn nại. Hơn nữa, này nhẫn nại, cần phải chưa bao giờ từng có kiên trì. Đoàn người ở phu thê dẫn dắt hạ, hi hi ha ha mà đi đường. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đi đi dừng dừng, đi mệt dừng lại, móc ra đồ ăn, cho nhau chia sẻ, xong rồi lại bắt đầu xuất phát. Cứ như vậy, 10 ngày đi qua, bọn họ mỗi ngày vô cùng cao hứng mà cho nhau trêu ghẹo, chế nhạo, ăn nhậu chơi bời. 20 ngày đi qua, bọn họ như cũ duy trì hít hóp không khí, không có người trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn tới. 30 ngày qua đi, ân, cuối cùng có điểm biến hóa. Bất quá, này biến hóa, cũng không phải bọn họ bắt đầu không kiên nhẫn. Mà là, trong đó một người đưa ra kiến nghị, dù sao đều là phải đi, này lộ không biết phải đi bao lâu, nếu không, chúng ta tìm điểm cái gì hảo ngoạn, chơi một phen. Vì thế, mọi người dũng dực đưa ra ý kiến, ùn ùn không dứt kiến nghị, kêu sống vô số năm đầu Cung Linh lau mắt mà nhìn. Này vẫn là người sao? Như thế nào liền không có một chút người bình thường nên có tính tình. Chỉ là, không thể không, lại âm thầm đối bọn họ sinh ra vài phần thưởng thức. Không đúng, là thưởng thức này đàn không bình thường người trẻ tuổi đồng thời. Lại không thể không có chút tâm tắc, dựa theo lẽ thường tới nói. Bọn họ đã sớm nên không kiên nhẫn. Rốt cuộc này con đường phía trước mênh mang. Không biết khi nào thì kết thúc a, nó khó được. Hòa ái, một lần, trong lòng nghẹn thật nhiều cổ vũ bọn họ nói. Muốn nói, nhưng mà, cư nhiên một chữ, đều không dùng được. Vì thế, Cung Linh nhịn không được. Cái kia, các ngươi đi rồi lâu như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Nó hỏi chuyện, chỉ có hai vợ chồng nghe thấy. Mặc Liên Thành không có đáp lời. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra trở về. Ân, có điểm nhàm chán, nàng nhàm chán, ý tứ là, liền tính là đi đường. Tốt xấu bên người cung cấp chút khả quan thường cảnh vật đến xem a, quang phun sương mù. Liền một cây thảo, Một con chim đều không có không gian. Thật đúng là chính là ứng kia bốn chữ. Chim không thèm ỉa. Địa phương. Cung Linh tiếng nói trở nên ý vị sâu xa. Nếu nhàm chán, vì sao còn muốn kiên trì đi xuống đi? 4447 cách chương.